Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2879, chương 2880, các ngươi cảm thấy có thể sao? Tiêu Đạo Thành một câu nói ra miệng, lại để cho Tô Vũ Hoành, Ngô Bình Ngôn đều là sắc mặt thay đổi lại biến, bọn hắn không phải là không ôm trong lòng đồng dạng nghĩ cách mà đến. Thiên môn chính là trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. Lại đang hắc ám náo động trung lập hạ đại công. Tại trung thiên thế giới, tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Đại thế giới phương nào thế lực, nếu là lôi kéo đã đến thiên môn. Như vậy đối với bọn hắn tại trung thiên thế giới khuếch trương, tuyệt đối có trợ giúp lớn lao. Ba đại bất bại thế gia, nhìn như trùng hợp. Trên thực tế là hoài ước lượng đồng dạng mục đích mà đến. Thiên môn một phương, Mạnh Thiên Kỳ đợi tam đại trưởng lão cũng là sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng nhất ngượng ngùng mà cười. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Lâm. Việc này đang mang trọng đại. Quan hệ lấy thiên môn tương lai cùng vô số thiên môn đệ tử sinh tử tồn vong. Cái này thật sự cần tông chủ mới có thể định đoạt. Không phải trưởng lão có khả năng quyết định sự tình. Tô huynh cùng Ngô lão cũng là đồng dạng nghĩ cách sao? Thanh Lâm lại không có vội vã tỏ thái độ, mà là vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn. Trên thực tế, trong lòng hai người nghĩ cách cùng mục đích, Thanh Lâm trong nội tâm đều cùng gương sáng nhi tựa như. Thế nhưng mà hắn chính là muốn hai người tỏ thái độ. Bọn hắn chỉ có tỏ rõ lập trường, Thanh Lâm cũng mới có thể làm ra lựa chọn của mình. Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn đối với cái này, đều là một hồi ngượng ngùng mà cười. Thiên môn quý là trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. Ở chỗ này hoàn toàn là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần Thanh Lâm tôn chủ đáp ứng cùng ta Ngô gia liên minh, lão phu khả dĩ cam đoan. Thiên môn so là trung thiên thế giới tương lai chi chủ. Thanh Lâm huynh còn trẻ anh hùng, đem làm được chia tinh tường tình thế. Ngô huynh tuy nhiên không thể cam đoan với ngươi cái gì, lại thiệt tình hy vọng thiên môn nhập tộc của ta. Ta phụ cũng định sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá hai người hay là phía sau tiếp trước mở miệng. Hiện tại cũng không phải là cố kỵ mặt thời điểm, mà là muốn tranh giành một cái nhanh chân đến trước. Bọn hắn không có Tiêu Đạo Thành ra mặt dày như vậy. Tựu cái này đều cảm thấy đã rớt lại phía sau. Bởi vậy, cũng đủ để thấy thiên môn tại ba đại bất bại thế gia trong suy nghĩ địa vị. Thấy được sao? Đây cũng là bọn hắn mục đích thực sự. Thanh Lâm lại không có trực diện trả lời thuyết phục ba người, mà là vẻ mặt dáng tươi cười nhìn về phía ba vị trưởng lão. Cười cười nói mở miệng, hoàn toàn đem ba đại bất bại thế gia chi nhân trở thành không khí. Mà lại theo hắn một câu nói kia ở bên trong, tam đại gia tộc đều nghe ra một loại nghiền ngẫm chi ý. Cảm tình bọn hắn nói nhiều như vậy, nguyên lai Thanh Lâm đã sớm đã biết bọn hắn ý đồ đến. Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành, Ngô Bình Ngôn ba người đều là không khỏi sắc mặt trầm xuống. Thực vì Thanh Lâm lãnh đạm mà bất mãn, bọn hắn đối với Thanh Lâm, hoàn toàn chính xác hiểu rõ không nhiều lắm. Hôm nay đến đây, cũng chỉ là thăm dò, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy. Người trẻ tuổi này, làm việc hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, lại để cho người ai cũng tin tưởng hắn sáo lộ. Tôn chủ đây là ý gì? Tiêu Đạo Thành là một cái gấp tính tình. Có cái gì thì nói cái đó, trực tiếp hỏi mở miệng. Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn cũng là nhíu mày, yên lặng chờ Thanh Lâm cho bọn hắn một lời giải thích. Lại để cho thiên môn cúi đầu xưng thần, các ngươi cảm thấy có thể sao? Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nụ cười trên mặt biến mất, lại một lần từ chối cho ý kiến nhìn về phía ba người. Lời này vừa nói ra, cũng lập tức lại để cho ba người sắc mặt bỗng nhiên phải biến đổi. Đặc biệt là bị Thanh Lâm như vậy chằm chằm vào xem xét. ba người rõ ràng đều đã có một loại cục xúc bất an cảm giác. Tiểu Hữu đừng trước vội vã giải quyết. Ta Ngô gia chưa từng có muốn Thiên Môn cúi đầu xưng thần chi ý, mà là cái hy vọng cùng Thiên Môn kết minh, đồng mưu cái này phiến đại địa. Thanh Lâm huynh không nên hiểu lầm, Tô gia chưa bao giờ làm ỷ thế hiếp người sự tình. Ngô huynh đến đây chỉ là vì mưu hợp tác, mà tuyệt không phải là vì chinh phục. Ngô Bình Ngôn cùng Tô Vũ Hoành làm người khéo đưa đẩy, trên mặt màu sắc trang nhã nhất thiểm rồi biến mất, lập tức vội vàng mở miệng hòa giải. So sánh với Thanh Lâm ngược lại càng ưa thích Tiêu Đạo Thành, có cái gì thì nói cái đó, không quanh co lòng vòng. Thanh Lâm bản cùng Tô gia cùng Ngô gia ân oán không nhiều lắm, nhưng là Ngô Bình Ngôn cùng Tô Vũ Hoành dối trá lại làm cho hắn rất là phản cảm. Các ngươi Tam gia đồng thời đến đây là muốn ta Thiên Môn cúi đầu xưng thần cũng tốt, là cái gọi là kết minh cũng tốt, mục đích nói cho cùng cũng còn là giống nhau. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khoát tay áo, sau đó nói tiếp, ta Thanh Lâm không phải một cái kẻ đần. Ba đại bất bại thế gia, ta lựa chọn một nhà mà đắc tội với mặt khác hai nhà. Các ngươi ngược lại nói ta là ngốc hay là đầu óc có vấn đề. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho tam đại gia tộc chi nhân cũng đều là sắc mặt ngưng tụ, rất là khó coi bộ dạng. Mạnh Thiên Kỳ đợi tam đại trưởng lão, ngược lại mỉm cười một cái, không khỏi chịu âm thầm gật đầu. Thanh Lâm tuy nhiên bất quá hơn 5000 tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế kinh nghiệm đã cực kỳ phong phú. Theo hắn cái này dăm ba câu bên trong, đã hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, Thanh Lâm hoàn toàn có thể đủ người đợi tinh tường tình thế. Thiên Môn tuy mạnh, nhưng cuối cùng so ra kém bất bại thế gia. Hơn nữa Thiên Tôn hiện tại đã rời đi, thì càng cần cẩn thận chặt chẽ làm việc rồi. Bất kỳ một cái nào lựa chọn sai lầm, cũng có thể lại để cho Thiên Môn rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa phương. Cùng hắn lại cẩn thận, cũng khó tránh khỏi hội để người mượn cớ đắc tội các ngươi, chẳng dứt khoát ai cũng không chọn. Đắc tội hai nhà cùng đắc tội tam gia có cái gì khác nhau chứ? Ta người này, ngày bình thường lười biếng quen rồi, cũng ngang ngược đã quen, không hy vọng đỉnh đầu có ai trông coi ta, lại càng không hy vọng có cái nào thế lực lớn đè nặng ta. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười mở miệng, lại một lần nhìn về phía Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn ba người. Mặc dù là tại đối mặt ba đại bất bại thế gia, mặc dù tam gia đều có Thiên Cơ Thánh Vương ở đây, Thanh Lâm cũng hồn nhiên không có một tia co quắp chi ý, ngược lại cho người một loại không kiêng nể gì cả cảm giác. Trong một sát na, ba đại bất bại thế gia chi nhân đều là rất cảm thấy Thanh Lâm khó chơi. Trước mắt người trẻ tuổi này, nhìn như tuổi không lớn lắm, cảnh giới không cao, thế nhưng mà tâm trí của hắn lại cùng hắn tuổi, cảnh giới cực kỳ không tương xứng. Cái này hoàn toàn chính là một cái lão quái vật, khôn khéo sợ là lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không. Tam đại gia tộc nhân vật cao tầng đều là cảm thấy, có Thanh Lâm như vậy một cái không hợp tác chi nhân ở đây, bọn hắn muốn công khai chinh phục Thiên Môn nghĩ cách, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Tôn chủ cần minh bạch, Thiên Môn tuy mạnh, có thể Thiên Tôn dù sao rời đi, hiện tại Thiên Môn so về bất bại thế gia như thế nào. Tin tưởng tôn chủ trong nội tâm có lẽ tinh tường, như cũ là Tiêu Đạo Thành trước một bước mở miệng. Lúc này người này ngữ khí rõ ràng đã có lãnh ý, hắn ý trong lời nói cũng hiển nhiên tràn đầy ý uy hiếp. Nghe con mới đẻ không sợ cọp là tốt, nhưng là còn có một câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hy vọng Thanh Lâm tôn chủ không muốn lầm người tự lầm. Thanh Lâm huynh chi ý, Ngô huynh đã minh bạch. Bất quá Thanh Lâm huynh có phải hay không có lẽ trưng cầu một chút Thiên Môn các vị đạo huynh ý kiến, phải biết rằng lựa chọn của ngươi liên lụy đến cũng không phải là ngươi một người, mà là toàn bộ Thiên Môn. Ngô Bình Ngôn cùng Tô Vũ Hoành cũng là sắc mặt âm trầm xuống, ý uy hiếp không chút nào thêm che giấu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.